Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 424 giao dịch. Phất Y cùng kéo chân sau đi vào Kỳ Chân Các chi nhánh khi được đến nàng chưa bao giờ kiến thức quá nhiệt tình lễ ngộ. Đều là kim đan sơ kỳ quản sự hơi hơi cung eo lấy biểu tôn kính. Ánh mắt ở nàng cùng kéo chân sau trên mặt xoay lại truyền. Cũng không biết là muốn nhìn ra chút cái gì tới, Phất đạo hữu, Lộ đạo hữu, không nghĩ tới nhị vị thế nhưng không đánh không quen nhau thành đồng bạn bạn tốt. Quản sự là một, người trung niên nữ tu, thoạt nhìn đoan chính hào phóng, nhưng thường thường lại có vẻ thực bát quái. Nhị vị là từ Lăng Tiêu vực bắt đầu đồng hành, hay là Phược Long vực cứu người một chuyện cũng có Đường đạo hữu tham dự. Nhìn kéo chân sau không kiên nhẫn rồi lại không mất lễ phép có lệ đáp lại. Một bộ sớm đã thành thói quen loại tình huống này ứng phó lên thành thạo bộ dáng. Phất Y ám đạo không hổ là đại tông môn đệ tử. Nàng kiếp trước tu luyện đến nguyên anh viên mãn cũng chưa từng đến ai như vậy nhiệt tình lễ ngộ. Mà kéo chân sau mới kim đan viên mãn cũng đã thói quen, kim đan quản sự quá mức chú ý vẫn chưa khiến cho hai người phản cảm. Nàng hỏi thăm về hỏi thăm, cũng không vượt rào hoặc thất lễ. Làm khởi chính sự tới càng là tay chân lanh lẹ, nghe nói Phất Y muốn đem tạp vật cùng hạ phẩm linh thạch toàn bộ đổi thành trung phẩm. Nàng còn hảo ý kiến nghị nói, đạo hữu hà tất lưu nhiều như vậy trung phẩm linh thạch nơi tay. Đổi thành thượng phẩm linh thạch, ngày sau tiến giai nguyên anh sử dụng tới càng phương tiện, Phất Y ngẫm lại cảm thấy có lý. Thác bên cạnh kéo chân sau phúc. Trên người nàng còn có áp chú được đến 8 vạn trung phẩm linh thạch. Nhưng thật ra thượng phẩm linh thạch cùng cực phẩm thiếu đến đáng thương. Kỳ chân các khả năng không lớn cho nàng đổi cực phẩm linh thạch. Hiện giờ mạch khoáng giảm mạnh. Thứ này dùng một quả thiếu một quả. Trừ phi tất yếu. Ai đều không nghĩ lấy ra tới. Vậy làm phiền đạo hữu. Đêm này đó tạp vật cùng hạ phẩm linh thạch toàn bộ đổi thành thượng phẩm. Có thể đổi nhiều ít là nhiều ít đi. Phất Y một bộ ta tin được kỳ chân các biểu tình. Trong lòng lại là nghĩ muốn hay không đem quần hùng lệnh lấy ra hoàng thượng nhoáng lên. Lần trước dùng lệnh bài ở Lăng Tiêu vực kỳ chân các đề giới nhưng đề ra không ít a nhị vị đạo hữu. Chờ một chút, quản sự liếc liếc mắt một cái Phất Y trang nhập túi chữ vật tạp vật. Lại đại khái kiểm kê hạ phẩm linh thạch số lượng. Trong mắt hơi có chút kinh dị. Này mức thật sự quá lớn. Muốn cùng trưởng lão thương lượng lúc sau lại làm quyết định. Phất Y gật gật đầu nhìn theo nàng rời đi. Nhã thất chỉ còn lại nàng cùng kéo chân sau trầm mặc mà chống đỡ. Qua một hồi lâu, Lộ Lăng Phong thấy nàng chỉ yên lặng uống trà không mở miệng. Trong lòng mặc danh sinh ra một tia hoảng loạn. Hắn trong lòng cất giấu đại sư tỷ phân phó sự. Trong đầu rồi lại có mặt khác tính toán. Ở an tĩnh hoàn cảnh hạ đối mặt Phất Y chỉ cảm thấy có chút xấu hổ, cái kia. Người muốn đi phi tinh vực làm cái gì? Tìm người, tìm ai? Làm cái gì? Thiên Cơ Tông Tô Vãn Phong. Ôn chuyện, Lộ Lăng Phong nghe được Tô Vãn Phong tôn hào. Trong mắt hiện lên một tia kinh hỉ. Người cùng Tô chân nhân quen biết. Nhưng phương tiện dẫn tiến. Phất Y tò mò mà liếc nhìn hắn một cái. Hỏi. Người muốn tìm Tô chân nhân luyện kiếm. Lăng Tiêu khí tông trưởng lão không thể giúp ngươi luyện sao? Lộ Lăng Phong rũ xuống mắt. Ngữ khí bỗng nhiên có chút hạ xuống. Không phải luyện kiếm. Là giúp phàm nhân luyện chế một kiện tinh xảo chi vật hộ thân. Lấy cơ quan khởi động. Không thể sử dụng linh khí. Loại này đồ vật ở khí tông trưởng lão xem ra là tinh xảo bên nói. Huống hồ ta cũng không nghĩ làm người biết được là vì phàm tục thân hữu. Phất Y chỉ biết hắn từ nhỏ tiến vào Lăng Tiêu kiếm tông tu hành. Không biết hắn xuất thân phương nào tu tiên vực. Là tu sĩ gia tộc hậu đại vẫn là phàm nhân hậu đại. Thấy hắn nhấp chặt miệng không chịu nói. Liền cũng nghỉ ngơi truy vấn chi tâm. Dù sao không liên quan chuyện của nàng. Nhọc lòng như vậy nhiều làm gì. Đến lúc đó ngươi cùng ta cùng nhau bái kiến. Chính mình hỏi một chút Tô chân nhân đi. Ta nhưng không cam đoan cái gì, đa tạ. Lộ Lăng Phong nhẹ nhàng thở ra. Khôi phục sụ mặt đứng đắn thần sắc. hắn lại lần nữa dương mắt nhìn về phía đối diện Phất Y. Kinh giác chính mình trong lòng quan cảm so lần đầu nghe nói nàng khi hảo quá nhiều, không biết là bởi vì trận chiến ấy chứng thực thực lực của nàng, vẫn là sau lại nhìn đến nàng ở Phược Long vực đem hết toàn lực cứu người. Còn càng muốn làm ra một bộ thuận tay mà làm không muốn làm, đại ân nhân, bộ dáng. Tóm lại trải qua lần lượt nhợt nhạt tiếp xúc cùng hiểu biết, hắn mới phát hiện Phất Y đều không phải là chính mình cho rằng cái loại này ương ngạnh tự phụ hạng người, tương phản, trải qua một đường theo dõi quan sát, nhìn đến Phất Y là như thế nào hành sự làm người. Làm hắn ý thức được nguyên lai chính mình mới là ương ngạnh tự phụ lệnh nhân sinh ghét kia một cái, thân là thủ tọa đệ tử. Hắn hành tẩu du lịch khi xuất nhập đều là đại thành trí, đứng đầu cửa hàng, lui tới đều là tám đại tông môn đệ tử. Liền tính ra ngoài thám hiểm rèn luyện, bên cạnh cũng không thiếu các đại thế gia cùng tông môn tinh anh. Sống gần trăm năm, hắn chưa bao giờ chạm vào tông tộc bên ngoài tu tiên vực, nhìn như kiến thức rộng rãi, kỳ thật bị lá che mắt, đặc biệt là nghĩ đến hiện giờ linh khí suy bại. Bọn họ đại tông tộc hậu bối lại không có quá nhiều chi giác. Vừa không tựa nguyên anh tu sĩ như vậy vì tam thiên vực nôn nóng. Cũng không giống bình thường tu sĩ như vậy vì chính mình con đường phía trước mê mang, bọn họ không thiếu tài nguyên, không thiếu linh thạch. Có trưởng bối bày ra tụ linh đại trận, tu luyện tiến giai đều không thành vấn đề. Từ trước hắn cũng không cho rằng này có cái gì vấn đề. Bọn họ là thiên chi kiêu tử, lý nên đạt được tương ứng đãi ngộ, chính là trải qua Phược Long vực cứu người một chuyện. Hắn tâm cảnh bắt đầu có biến hóa, đại tông tộc được đến xa so thế nhân càng nhiều đồ vật. Hay không cũng nên ở nguy nan hết sức hồi quỹ một vài. Từ trước này đó đạo lý lớn chỉ là hư vô khái niệm, là từ nhỏ đã chịu dạy dỗ. Hắn biết hẳn là giúp đỡ nhỏ yếu, trừng ác dương thiện, lại không chân chính lý giải này đó đạo lý lớn. Cũng chưa từng chân chính vì tam thiên vực đã làm cái gì, hắn lớn nhất phiền não chỉ là vị nào sư huynh sư tỷ lại được tông môn coi trọng. Hắn có không siêu việt sư huynh sư tỷ trở thành càng cường đại kiếm tu. Hắn tồn tại ý nghĩa tựa hồ chỉ là vì tu kiếm. Nhưng hiện tại xem ra kia giống như xa xa không đủ, Phất đạo hữu, Lộ đạo hữu, đợi lâu, quản sự thanh âm đánh vỡ Lộ Lăng Phong trầm tư. Nàng từ ngoài trận đi tới, đẩy ra nhã thất môn ngồi ở Phất Y bên cạnh, lấy ra một con túi chữ vật đặt lên bàn, tạp vật cộng giá trị 90 vạn trung phẩm linh thạch, 700 vạn hạ phẩm linh thạch nhưng đổi 5 vạn trung phẩm linh thạch. Trưởng lão nghe nói là Phất đạo hữu tới đổi thượng phẩm linh thạch, làm ta thấu 1 vạn số nguyên đổi cấp đạo hữu. Phất Y trăm triệu không nghĩ tới, chính mình hiện tại không cần lệnh bài trực tiếp dựa mặt là có thể kiếm linh thạch. Này thật đúng là vui mừng khôn xiết, vốn tưởng rằng có thể đổi đến 7-8 ngàn thượng phẩm linh thạch. Này vẫn là nàng hướng nhiều đánh giá, không nghĩ tới kỳ chân các thế nhưng ấn 100 so gần nhất đổi. Không chỉ có như thế, còn nhiều thêm suốt 500 cái cho nàng, đa tạ đạo hữu. Thỉnh thay ta cảm tạ quý các trưởng lão. Phất Y đem trong túi chữ vật sáng long lanh thượng phẩm linh thạch trang nhập nhẫn chữ vật, trên mặt tươi cười tàng đều tàng không được, bất quá. Quản sự trên mặt lộ ra một cái thập phần vi diệu tươi cười, vừa thấy liền biết muốn lấy đi này đôi linh thạch không đơn giản như vậy. Phất Y ngẫm lại kỳ chân các danh dự cùng thực lực, trong lòng biết cho dù có điều kiện cũng sẽ không chẳng lẽ chạy đi đâu. Vì thế nói thẳng xong xuôi nói, quý các nếu có gì phân phó cứ việc nói, có thể làm được ta nhất định làm. Quản sự cười đến nhẹ nhàng không ít, chắp tay nói, Phất đạo hữu quả thực dứt khoát lưu loát. Nàng buông đôi tay khi biểu tình cũng nghiêm túc vài phần, lại lần nữa khởi động mấy tổ trận pháp phòng ngừa cao giai khách hàng thám thính. Đãi cái chắn rắn chắc đến nguyên anh viên mãn đều xuyên không phá khi mới chậm rãi đã mở miệng. Hết chương.